Xích đạo và sao Bắc Cực. Chương 32, sao Hải Vương thất. Góc truyện audio.com. Chấm. Tần Viên sau khi nói xong câu đó, Thiên Kỳ cùng hắn hai mặt nhìn nhau mười mấy giây. Tần Viên, vẻ mặt mộng bức, JPG, Thiên Kỳ, trợn mắt há hốc mồm, mặt đỏ tới mang tai. JPG, nhắc tới sự kiện, nàng là cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Hai người bọn họ mặc dù đã tại cùng nhau 2 năm, nhưng là hắn vẫn là ở hiệu đệ tử, lại không có đến tuổi nên gả cưới. Bình thường liền tính lại quấn quýt lấy nàng, cũng không luận bất luận cái gì thời khắc đều là cẩn thận nhớ kỹ chọn lựa bảo vệ thi thố. Hẳn là chế phục lần đó đi. Tân Viên này lúc vẻ mặt khẽ biến đổi, thấp giọng lẩm bẩm tự nói. Lần đó thấy nàng xuyên thỏ nữ lang, hắn chỉnh cái đầu đều muốn nổ. Còn có cái gì lý trí đáng nói? Tất cả nhiệt độ đều xông xuống dưới. Chỉ muốn đem nàng lấy khóc. Cái gì lý tính cùng quy tắc đều toàn bộ ném sau ót. Cho nên, 8 phần 10, cửu, hẳn là lần đó thích ra tiểu sư tử đến. Thiên Kỳ cũng ở trong đầu cố gắng hồi tưởng đến gần nhất. Chờ nghĩ đến lần đó từ hắn trường học trở về nàng xuyên thỏ nữ lang chế phục cấp hắn xem thời điểm. Cuối cùng, vốn là cháy hồng mặt trở nên càng đỏ. Đừng sợ, liền ở nàng càng ngày càng sợ thời điểm. Tân Viên đã hoàn toàn khôi phục ngày thường trầm tĩnh sắc mặt. Ôn nhu nâng nàng mặt, nói với nàng, chúng ta bây giờ liền đi bệnh viện kiểm tra, chờ hai người lên xe. Tân Viên làm cho nàng dựa vào ở trong lòng bản thân. Nhẹ khẽ vuốt nàng đầu tóc ý làm trấn an. Một bên không ngừng mà ở trên điện thoại di động phát vi tính. Rất nhanh đến bệnh viện. Một loạt đăng ký xếp hàng kiểm tra. Chờ kiểm tra sau khi chấm dứt. Hai người ngồi ở bệnh viện chờ vị trí. Tân Viên đem ở nàng kiểm tra lúc hắn đi mua cho nàng trà nóng đưa cho nàng. Mà Thiên Kỳ nâng trà nóng. Trong đầu giờ phút này bởi vì đủ loại tâm tình trở nên một mảnh hỗn loạn. Đối không hề chuẩn bị. Không biết sự vật tiến đến sợ hãi. Hiếu kỳ như biển tiếu vậy đem nàng mang tất cả. Làm nhất điều tiểu sinh mệnh mụ mụ. Nàng đã làm tốt chuẩn bị sao? Trường học công tác lại nên làm cái gì bây giờ? Còn có. Tân Viên còn có 2 năm mới có thể đến lĩnh giấy hôn thú tuổi. Nếu quả thật có cục cưng, tiếp theo một loạt sự tình cần phải như thế nào đi đối mặt đâu. Tân Viên, nàng nghiêng đầu xem hắn, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi cảm thấy ta thực mang thai sao? Hắn chứng kiến nàng đáy mắt dao động, thân hôn chán nàng. Ngươi có phải hay không hết sức sợ hãi? Nàng cắn môi. Gật gật đầu, như thế nào hội không sợ hãi đâu. Nàng đều không biết mình có hay không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể hay không tiếp nhận nếu như nàng thực mang thai này sự thực. Ngươi tại sao phải sợ? Hắn từng chữ từng câu nói. Vô luận ngươi có hay không có mang thai, đều không thể thay đổi ta là tương lai ngươi hài tử ba này sự thực. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh chịu tất cả trách nhiệm. Nếu như có hài tử, ngươi liền thanh thản ổn định ở ta chiếu cố cho đem nàng sinh hạ đến. Những chuyện khác ngươi đều không cần lo lắng. Ta cũng sẽ toàn bộ an bài tốt. Thiên Kỳ, chúng ta nếu như vào lúc này gian điểm có hài tử. Mặc dù bảo hoàn toàn là ngoài ý muốn cùng trở tay không kịp. Nhưng là có nhất điểm. Vô luận chúng ta hài tử là lúc nào đến. Hắn đều là chúng ta may mắn. Không có thời gian đúng sai. Chúng ta đều phải cảm thấy cao hứng phi thường. Đây là chúng ta nhân sinh viên mãn. Nàng không nhúc nhích xem hắn thần sắc. Trong lòng cảm thấy có chua xót, lại cảm thấy ấm áp. Nàng trước đó chưa từng có rõ ràng cảm giác được. Mặc dù nàng so với hắn lớn tuổi hơn toàn bộ 4 tuổi. Nhưng là ở gặp được dạng này vấn đề trọng yếu thượng. Nàng lại chỉ có thể dựa vào hắn. Nàng thực vô pháp tưởng tượng. Nếu như người nàng yêu không phải là hắn, nàng sẽ làm sao? Cho nên, nàng động động môi, nhẹ nói, ngươi thực hội thật cao hứng sao? Đương nhiên, hắn trả lời phải vô cùng nhanh chóng. Mặt mày mang cười, như thế nào hội mất hứng? Chính mình yêu nữ nhân cùng ta hài tử. Nàng chính là trên cái thế giới này một người khác thu nhỏ lại bản ngươi. Ta lại không thích sao? Nàng nhịn không được, phốc suy, bật cười, vừa mới tâm tình khẩn trương. Cũng bởi vì hắn lời nói trở nên càng ngày càng buông lỏng. Nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng, nàng không khỏi đang suy nghĩ. Này điều tiểu sinh mệnh nếu quả thật tồn tại, đến tột cùng là con trai hay con gái đâu? Nếu như lớn lên giống hắn, kia nhất định đáng yêu có phải hay không? Nàng cũng nhất định sẽ yêu này đứa bé yêu đến không được đi. Hắn thấy nàng thần sắc buông lỏng rất nhiều, ngoéo một cái môi, duỗi tay ôm nàng vào trong ngực mình, dựa vào ở bên tai của nàng, thấp giọng nói, Thiên Kỳ, ta rất yêu ngươi vượt qua trên cái thế giới này bất luận kẻ nào. So với trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều muốn yêu ngươi. Nàng nghe được mặt đỏ lên, chóp mũi chua xót, nhịn không được nói, ngươi hôm nay như thế nào như vậy buồn nôn, ta sợ về sau nếu như có hài tử, vẫn là cái nữ hài, ngươi sẽ phải ghen. Hắn trêu chọc, nữ nhi nhưng là ba tiểu tình nhân, vậy sau này ta tự muốn đem đối với người yêu phân một bộ phận cho nàng. Chờ từ bệnh viện đi lúc đi ra, hai người thần sắc đều có điểm cổ quái. Thiên Kỳ cắn cắn môi, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh trao mày lại tân viên. Nhịn không được nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo. Hắn quay đầu lại, dắt nàng tay. Như thế nào, ta liền suy nghĩ ngươi có phải hay không mất hứng. Nàng nói, bởi vì kiểm tra kết quả là, nàng thế nhưng không có mang thai. Dựa theo thầy thuốc thuyết pháp, mệt dã rời chờ tình huống có thể là bởi vì thời tiết duyên cớ. Nghỉ lễ từ chối cũng có thể là gần nhất làm việc và nghỉ ngơi bề bộn nhiều việc. Nội tiết mất cân đối duyên cớ. Tóm lại, chính là không có mang thai sợ bóng sợ gió một hồi. Chúng ta phải về nhà trước cầm que thử thai nghiệm một cái. Lại đến bệnh viện, nàng thấy hắn không nói lời nào. Hết sức thẹn thùng nói, hoàn toàn bận rộn toi công một hồi a, cũng một cách vô ích mong đợi một hồi. Vừa mới kia mấy giờ tựa như là ngồi một lần xe cáp treo. Nàng thật vất vả đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đi tiếp thu nàng phải có hài tử sự thật. Có thể kết quả thế nhưng lại là không có. Nàng nghe được thầy thuốc nói không có mang thai thời điểm. Trong lòng thế nhưng không thể tránh né cảm thấy thất lạc. Đứa ngốc, một hồi lâu, tân viên vỗ vỗ nàng đầu. Tại sao phải mất hứng đâu? Ta còn có thể lại nhiều hưởng thụ 2 năm cùng ngươi hai người thế giới. Cớ sao mà không làm? Chỉ là, thành thực đến nói, ta đối với kết quả này hơi có chút tiểu thất lạc. Hắn lắc đầu, vẻ mặt không được tự nhiên nói. Ta thế nhưng so với mình tưởng tượng còn muốn nhanh lên làm ba. Vừa mới ở trước mặt thầy thuốc còn nói một câu. Làm sao có thể không có? Thật sự là tốn a, nàng nghe ngẩn ra. Sau đó nhịn không được bật cười. Nguyên lai bọn họ tâm tình đều là giống nhau. Mặc dù đều tràn trề thấp thỏm cùng bất an. Nhưng là muốn phải nhanh lên một chút có một cái bọn họ cục cưng. Sau đó cùng nhau thật tốt bảo vệ nàng tâm tình lại vượt qua này loại bất an. Cho nên, chung quy là thời gian còn chưa tới a. Nàng thực hết sức mong đợi ngày nào đó. Bọn họ có thể cùng nhau nghênh đón bọn họ cục cưng đến. Vốn đang cho là ta có thể nhất phát phải trúng. Hắn cười xấu xa trêu chọc nàng. Xem đến ta còn phải nhiều cố gắng mới là. Lưu manh. Nàng đem hắn mặt đẩy ra. Đi thôi lão bà, chúng ta về nhà tiếp tục. Chờ hai người một đường ngọt ngọt ngào ngào về đến nhà. Từ cửa thang máy vừa ra tới, liền nhìn đến bọn họ phòng trước cửa đứng đấy Nhất Tiền lớn nhân. Hắn ba mẹ cùng với Nhất Tiền lớn trưởng bối. Nàng ba mẹ cùng với Nhất Tiền lớn thân thích. Liền Thiên Thế cùng Đồng Hy Chu Thế nhưng đều đến. Chúc mừng a. Các trưởng bối nhất nhìn đến bọn họ xuất hiện. Lập tức đều vui mừng khôn xiết tiến lên đón chào. Chúng ta cũng chờ ngươi nhóm đã lâu rồi. Thiên Thế cười hì hì nhảy lên. Ôm cổ Thiên Kỳ. Tỷ, chúc mừng ngươi. Ta muốn có tiểu cháu ngoại trai a ha ha ha ha ha. Thiên Thế ngươi cho ta động tác biên độ ít một chút. Cẩn thận một chút. Thiên Thế mụ mụ ở phía sau nói với nàng. Tiểu Kỳ mang thai. Trước 3 tháng có thể nhất định phải cẩn thận. Không thể có bất kỳ sơ suất. Đồng Hy Chu ngay sau đó vẻ mặt lạnh nhạt đi qua đến. Đem tiểu lão hồ từ Thiên Kỳ trên người lột xuống đến. Sau đó vỗ vỗ Tân Viên bả vai. Học đệ, 20 tuổi sẽ phải làm cha. Trò giỏi hơn thầy. Người có thể, Thiên Kỳ cùng Tân Viên giờ phút này xem trước mặt này giúp vui vẻ muốn thượng thiên không biết chân tướng nhân. Cứng ngắc cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Ba, mụ, bá mẫu, bá phụ, thúc thúc thầm thầm, còn có Thiên Thế, học trưởng, Tân Viên nâng đỡ cái trán. Các ngươi trước tỉnh táo nhất điểm hãy nghe ta nói. Nói cái gì? Chẳng lẽ là ta tỷ Hoài Long Phượng thai sao? Thiên Thế vội vàng chen miệng nói. Trên thực tế Thiên Kỳ không có mang thai. Tân Viên từng chữ từng câu nói. Thầy thuốc nói là vì làm việc và nghỉ ngơi vấn đề làm cho nội tiết mất cân đối. Giấy trắng mực đen, trong hành lang trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỗ có người trên mặt vẻ mặt đều thay đổi. Thiên Kỳ xem nàng cha mẹ còn có Tân Viên cha mẹ trên mặt cái kia có thể được gọi là. Sấm sét giữa trời quang mộng bức. Vẻ mặt, thật sự là nhịn không được nghiêng đi đầu. Lão nhân gia nghĩ nhanh lên ôm tôn tử tâm tình nàng thực hết sức có thể lý giải. Cho nên, nàng hết sức không đành lòng đi nói này sự thực. Chỉ có thể nhường Tân Viên đảm đương này người ác. Ba mẹ. Các ngươi không cần như vậy khổ sở. Ta còn chưa tới tuổi nên gả cưới. Chờ lãnh giấy hôn thú lại muốn hài tử mới là tương đối khá thời cơ. Tân Viên lạnh nhạt hướng về này giúp nhân hạ lệnh trục khách. Vất vả mọi người đến đi một chuyến. Hy vọng 2 năm sau có thể mau chóng cho các ngươi tin tức tốt. Tất cả mọi người vẻ mặt thất lạc rời đi. Thiên Thế la hét. Ta tiểu cháu ngoại trai hư lung lay nhất thương lừa gạt ta tình cảm. Sau đó bị Đồng Hy Chu một phát bắt được liền để tiến thang máy. Cửa thang máy nhẹ đóng cửa khẽ. Thiên Kỳ cúi đầu, lại cảm thấy khổ sở trong lòng đứng lên. Không cần bởi vì bọn họ thất lạc mà tạo thành ngươi cũng thất lạc. Tân Viên mở cửa, lôi nàng vào trong cửa. Là ta không tốt. Liền mang thai đều còn không có chứng thật trước hết chiêu cáo thiên hạ. Hiện tại làm ra cái quả đen. Khi đó ở trên xe, hắn cấp ba mẹ gửi tin nhắn nói cho bọn họ biết Thiên Kỳ khả năng mang thai. Cũng là vì để cho bọn họ làm hảo đón lấy đến có hài tử. Nhưng là hắn không có đến tuổi nên gả cưới cần thiết đối mặt tất cả mọi chuyện. Kể cả chính phủ thủ tục, tiền phạt đợi chút. Đem tương lai khả năng phát sinh tình huống trước sớm nghĩ kỹ. Trải tốt đường, nhưng là hắn vẫn là tính sai các trưởng bối vui sướng. Cùng với này loại vui sướng đối không có mang thai Thiên Kỳ chỗ tạo thành quấy nhiễu. Còn có Thiên Thế cái này chỉ sợ thiên hạ không loạn tiểu ma vương. Người không cần đem nàng lời nói quá coi là quan trọng. Hắn kéo nàng ở trên ghế sofa ngồi xuống. Ôm nàng vào lòng, ân, có nghe hay không? Thiên Kỳ tựa ở hắn trong lòng, vươn tay ôm lấy hắn cổ, gật gật đầu, hắn xem nàng như thế ngoan ngoãn bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nàng. Không có hoài thượng hài tử thực như thế khổ sở a kia chúng ta hiện tại lập tức liền muốn một cái. Đến, khẳng định nhất phát ở giữa, hắn làm bộ sẽ phải thoát nàng y phục. Nàng bị chọc cho cũng nở nụ cười. Liên tục đảo. Ngươi đừng làm rộn. Tân Viên. Nàng đột nhiên nghiêm túc xem hắn. Ta làm ngươi hài tử mụ mụ. Thực thích hợp sao? Hắn nhéo nhéo nàng mặt. Ta không biết rõ à. Ta lại chưa từng có yêu qua trừ ngươi gia nhân. Không thích hợp cũng phải thích hợp à. Này cái gì trả lời? Nàng liếc mắt. Tốt lắm. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi ta cái gì. Có phải hay không ta vì cái gì sẽ như vậy thích ngươi lý do? Hắn một bộ nắm chắc phần thắng trong tay bộ dáng. Nàng bị vạch trần tâm sự. Đỏ mặt nhìn hắn. Vậy khẳng định là bởi vì ngươi mặt cùng dáng người đối ta khẩu vị. Tựa như ngươi cái kia côn trùng có hại đệ tử đồng dạng. Là cái nam nhân vừa nhìn thấy ngươi vừa muốn đem ngươi áp đảo. Thiên kỳ, bằng, nhất trưởng vỗ lên hắn lồng ngực. Tân Viên ha ha phá lên cười. Bởi vì ngươi ngốc, thiên kỳ lại là nhất trưởng. Nói thực, hắn dựa vào gần nàng đầu tóc. Hôn một chút, ta bình thường đối với ngươi sủng ái còn chưa đủ sao? Ngươi sẽ luôn luôn như thế thích ta sao? Nàng nghiêm túc hỏi, chờ ta đã sinh đứa trẻ. Niên lão sắc suy, ngươi vẫn là như vậy soái. Trẻ tuổi nữ hài cũng như vậy nhiều. Hắn cúi đầu nhìn nàng một cái. Thật lâu, lời gì cũng không có nói. Cúi đầu hôn nàng môi. Kỳ thật tình yêu nào có như vậy nhiều đạo lý cùng lý do đâu. Nếu như có thể nói ra thích lý do. Kia cũng không phải thật liền như vậy thích cái này nhân. Thích ngươi chính là thích ngươi. Tựa như hắn, ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm. Liền muốn cùng nàng qua cả đời. Tác giả có lời muốn nói. A trước đã quên cùng các ngươi nói. Này là kết cục trước cuối cùng một cái luân hồi. Ha ha ha a ha ha ha ha đồng thực thụ cái này bại hoại. Ha ha ha ha kết quả đại sư tử không có hỉ làm cha. Đến, ta đáp ứng các ngươi. Ngoại chuyện thỏa mãn các ngươi viết một cái sư tử 18 tuổi thời điểm như thế nào đem thiên kỳ đẩy ngã trình diễn nữ giáo sư đệ tử play. Một lời không hợp liền lái xe mới là phong cách của ta. Cách chương.